Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 74. Vào giang hồ. Nghe một chút Khương lão đầu nhi lời này, ta toàn thân căng thẳng. Bởi vì tu đạo, Khương lão đầu nhi giáo dục lòng kính sợ, cùng với chính mình đích thân việc trải qua, ta đối với phần mộ loại đồ vật này thật ra thì cũng là có mang một cổ tôn trọng né tránh ý. Lại không nghĩ rằng có người còn đi bái trong mộ đồ vật. Sư phụ, người như vậy, người bất kể, còn tới nơi này giao dịch. Ta tuổi còn nhỏ, trong lòng ta, bạch chính là bạch, hắc chính là hắc. Ở thế giới ta, người tốt đến lượt sống lâu, người xấu đến lượt bị tóm lên tới. Sư phụ ở trong mắt ta là cao nhân. Loại này bái người mộ phần sự tình, ta cảm thấy cho hắn quản lý. Ta bất kể, bọn họ trộm mộ cũng thuộc về một cái nghề. Rất nhiều cũng là bị buộc hoảng người nghèo. Thật ra thì lần này đi đi, liền sinh tử do mệnh. Mệnh đều không ở chính bọn hắn trong tay. Hơn nữa bọn họ bái người ta mộ, tự nhiên cũng có chính mình báo ứng. Ngày này a là nhìn chằm chằm, chính bọn hắn cũng biết, cũng có chính mình quy củ. Hơn nữa báo ứng lúc tới sau khi, rất nhiều người cũng là nhận thức. Tam oa nhi, thế gian này thị thị phi phi, đen sẫm uổng công, có lúc không phải là ngươi xem đơn giản như vậy. Giống như ngày này nột, có ban ngày, cũng có buổi tối, phải không? Ngoài ra ta môn sơn một trong mạch quản chuyện, là một cái thế giới khác chuyện, không cho phép những thứ đó tới người xấu môn sinh hoạt. Có thể thế gian này chuyện, không phải chúng ta quản. Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng, sâu kín nói đến, thật ra thì năm đó ta mới 10 tuổi. Bây giờ nghĩ lại, hắn là như vậy không hiểu thế nào cho một cái 10 tuổi tiểu hài tử nói rõ này đạo lý trong đó. Lòng người mới là đáng sợ nhất, nhưng là đạo ra ý nghĩa chính nhưng là do hắn tự nhiên. Thiên đạo tự có tuần hoàn, muốn một đứa bé đi tiếp thu một ít hắc ám, nhưng thật ra là tàn nhẫn. Yên lặng một trận nhi, Khương lão đầu nhi nói đến, chờ ngươi 15 tuổi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Sau này hàng năm ta đều sẽ dẫn ngươi đi chạy giang hồ. Khi đó ngươi liền sẽ rõ ràng rất nhiều. Tâm lý ta có chút cách ứng gật đầu một cái. Dù sao ta vẫn không thể lấy một viên lòng bình thường đi tiếp thu thế gian chuyện. Nhìn thấu người khác mặc cho hắn, bản tâm đều do ta đạo lý. Đi một trận nhi, Khương lão đầu nhi rốt cuộc kéo ta vào một nhà quán trà. Nhà này quán trà cùng khác quán trà so với, hết sức rõ ràng bất đồng. Tiểu nhị tầng, lộ ra một cổ không thuộc về phố phường khí phái. Này mở dưới đất cửa hàng, cũng mở như vậy khoe khoang. Này sợ là ở Trương Hiển nghề lão đại thân phận. Khương lão đầu nhi vừa vào quán trà liền đích nói, thầm một câu, bất quá thanh âm nhỏ vô cùng. Theo ta nghe, bỗng nhiên dừng lại. Khương lão đầu nhi cũng không thượng kia lầu hai, thì ở lầu một trong góc tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống. Ngồi một lúc nhi, liền có một cái tiểu nhị tới chào. Khương lão đầu nhi tùy ý kêu hai chén hoa trà, kêu một đĩa đậu phộng, liền chuẩn bị để cho tiểu nhị kia đi xuống. Có thể tưởng tượng nghĩ, hắn lại kêu tiểu nhị kia hỗ trợ ở cách vách kêu hai tô mì thịt bò đưa tới. Đoán chừng là suy nghĩ ta đói. Hai tô mì thịt bò đều là ta ăn, mùi vị bình thường thôi, có thể cuối cùng lan lộn nửa no. Sư phụ, người nói thành đô đồ vật thật tốt ăn, nhưng này mặt liền một loại chứ sao? Ăn quán trong núi dã vị ta, thật cảm thấy này mì thịt bò không lớn. Vừa nói, ta đưa tay mặt phẳng ở hai đầu hình trụ trước trà tới uống. Quát một tiếng đã cảm thấy cực không thuận miệng, thiếu chút nữa không phun ra. Ngươi oa nhi này, này mì thịt bò liền một loại quán có ven đường. Ngươi còn có thể nếm ra đóa hoa nhi tới. Trà này mà, phỏng chừng ngươi là bị ta đem miệng quán điêu. Ngươi trong ngày thường ở trên núi cùng ta uống những thứ kia trà a. Đoán, sau này ngươi theo ta đa chạy nhiều chút giang hồ liền biết. Nói xong, Khương lão đầu nhi tự mình bóc đến đậu phộng. Trước mắt kia hoa trà, hắn cũng từng miếng uống. Không thấy được có cái gì không có thói quen. Ta dù sao cũng là một tiểu hài tử, Trà này quán ngồi một hồi cũng còn khá. Ngồi lên 20 phút, khó tránh khỏi liền nhàm chán. Bắt đầu quan sát trà này quán hết thảy tới. Cái này trong quán trà khách nhân điều này khiến người ta suy nghĩ không ra. Nghe thanh âm đi, có không ít căn bản cũng không phải là người Tứ Xuyên. Nhìn dáng dấp đi, khác nhau cũng lớn, không giống khác quán trà. Nếu không phải là người lớn tuổi đánh chất nhi, nếu không phải là bài khách đánh chất, sao hình dung người ở đây đây? Nơi này uống trà người, có nhìn trung thực nông dân, có ống quần tử thượng thậm chí còn có nhuyễn bột phương pháp. Có mang mắt kính nhi, cầm cây quạt, nhìn vô cùng tư văn nhân. Còn có cái loại này nhìn bình thường, nhãn quang lại trầm ổn dị thường, lộ ra một cỗ vẻ quyết tâm nhi người. Cũng không biết có phải hay không là sư phụ trong miệng. Ta ngày đó sinh thiên nhãn, nguyên nhân. Tóm lại đi, ta đối với một người làm sao dạng tồn tại, luôn là đặc biệt nhạy cảm. Chính là có thể cảm giác được một người trong xương đồ vật. Trà này quán khách uống trà như vậy tốt xấu lẫn lộn. Thực cũng đã ta xem phi thường cao hứng. Không lâu sau ta liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Những thứ kia ngồi uống trà khách uống trà, ngồi chỉ chốc lát sau, luôn sẽ có người đi qua tiếp lời. Có chút là vừa vào quán trà, quan sát một vòng, liền trực tiếp đi chăm sóc người. Có chút là vốn là uống trà khách uống trà, bị tiếp lời người, thần sắc một loại cũng tương đối khẩn trương. Căn bản là mấy câu nói, là có thể nhìn thấy những thứ kia bị tiếp lời người lắc đầu hoặc là gật đầu. Lắc đầu trương, những thứ kia tiếp lời người rất dứt khoát cũng liền đi. Gật đầu nhi càng quái, liền trực tiếp với người khác đi ra ngoài. Một loại như vậy đi ra ngoài trương, những nhàn đó tán ở một bên quán trà tiểu nhị cũng sẽ với một cái đi. Ngược lại đi ra ngoài cũng liền một hồi. Có vài người sau khi trở lại, tiếp tục ngồi uống trà. Có vài người sau khi trở lại, liền trực tiếp tính tiền đi. Tam oa nhi, nhìn ra manh mối tới sao? Khương lão đầu nhi nhàn nhã hút chuồn một ngụm trà, thuận miệng hỏi, nhìn ra một ít đến. Chính là không biết tại sao, những người này đi, chạy tới chạy lui tìm người nói chuyện, lại ra ra vào vào. Xem bọn hắn bộ dáng kia, lẫn nhau cũng không quen tất a. Đây chính là ở làm ăn. Những thứ kia tìm người tiếp lời người, chính là thu đồ vật tên lường gạt. Một loại chính là dùng hành thoại hỏi người ta có hàng không có, chất lượng kiểu nào. Hỏi rõ những thứ này thứ cơ bản sau, hắn sẽ cho ra đại khái giá tiền. Sau đó hỏi người ta có nguyện ý hay không cầm hàng đi ra nhìn. Dù sao làm ăn này không thể thả bên ngoài nhi đi lên làm. Nguyện ý cho nhìn hàng, một loại liền đi trà này quán sau đường hầm, hoặc là nhà cầu phụ cận đi xem. Không muốn cũng không tính. Dù sao nhà này chủ nhân quán trà có thể không bình thường. Bọn họ không dám làm bậy, cũng không dám tư để hạ cướp người khác hàng. Một loại đi, có thể đi vào nhà này quán trà, đều là vô cùng giải này một mảnh nhi người, mà là lâu dài khách mới có thể vào. Một loại đánh bậy đánh bạ đi vào, hỏi một đôi lời sau, sẽ bị mời đi ra ngoài. Khương lão đầu nhi giải thích cho ta đến. Vậy bọn họ đi ra ngoài nhìn hàng, quán trà tiểu nhị theo sau làm cái gì? Còn nữa, chúng ta sao không có bị mời đi ra ngoài đây? Tiểu nhị theo sau là rút ra tiền đi. Nhà này quán trà người nhận hàng chỉ lấy nhất lưu, nhưng cho phép người khác tại hắn ra quán trà nhận hàng. Nhưng giao dịch thành, mua bán xong phương cũng phải cho theo như nhất định số lượng cho nhà này quán trà một chút tiền. Tới tại chúng ta sao không có bị mời đi ra ngoài? Là thời gian không tới chứ? Ngồi lên một giờ, bọn họ người sẽ tới dò đáy. Khương lão đầu nhi nhỏ giọng nói một câu. Đúng như dự đoán, đang khi nói chuyện, thì có một tiểu nhị hướng đi tới bên này. Đại gia, người đến nơi này tới uống trà là người quen giới thiệu tới. Nói chúng ta quán trà tốt, ta tự mình tới. Khương lão đầu nhi vô cùng bình tĩnh. Ta nói nhìn lạ mặt mà, nơi này chúng ta đều là nhiều chút lão khách người, thích ở chỗ này nói chút chuyện loại. Tiểu nhị kia nói xong lời này, tử nhìn chòng chọc Khương lão đầu nhi, lúc này nếu không hiểu chút nhi hành thoại, phỏng chừng liền muốn đuổi đi người đi. Không nói trên trời chuyện, lại càng không nói dưới đất chuyện. Cần nói tiền chuyện mới tính chính sự. Khương lão đầu nhi mặc danh kỳ diệu trở về một câu. Tiểu nhị kia cười một tiếng, hướng bốn phía mặc danh kỳ diệu nhẹ gật đầu một cái. Xoay người rời đi, ta xem sửng sốt một chút. Này cũng cái gì với cái gì à? Đây là hành thoại. Thật ra thì trong tối ý tứ chính là ở chỗ này không muốn nói bái mộ phần trộm mộ loại chuyện. Mọi người cũng chỉ nói ra tới đồ vật. Cũng ám chỉ nơi này là làm ăn. Với trộm mộ không liên quan. Coi như là một cái phủi sạch quan hệ hành vi. Sau đó là được hành thoại. Tên này tính toán mới vừa rồi gật đầu là ám chỉ chúng ta là người biết. Các loại không bao lâu. Đã có người tìm chúng ta làm ăn. Khương lão đầu nhi lại cho ta tảo manh. Nói thật, đến chỗ này đến, quan sát lâu như vậy. Tâm lý ta có một loại không khỏi. Xuống sông hồ hưng phấn. Từ vừa mới bắt đầu kháng cự, lại trở nên mới mẻ tò mò. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ chốc lát sau, một cái nhìn với đâm đầu nhi tựa như người tuổi trẻ. Bắt đầu dửng dưng hướng chúng ta bàn này đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.